Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1304, khống chế chư giới Yến Vũ Đại Đế. Bị sư phụ cấm chỉ tu luyện 2 năm sau khi, rốt cuộc có thể lần nữa tu luyện, Tần Cung ở lần lượt sau khi chiến bại, hắn tu luyện là điên cuồng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, nội tâm của Tần Cung phá lệ yên lặng. Thậm chí đem trong lòng cừu hận cũng hoàn toàn buông xuống. Quá chú tâm vùi đầu vào tu luyện cùng luyện khí luyện trong nội đan. Tại sao sẽ như vậy? Ngay cả Tần Cung tâm lý cũng không nói rõ ràng. Ở dưới loại tình huống này, Tần Cung ở tu luyện thiên phú lần nữa thể hiện ra. Dạ, Nguyệt treo lưng chừng trời. Hừng hực đống lửa chiếu sáng cả ngọn núi cốc. Tần Cung tu luyện kết thúc, lẳng lặng nằm ở trên cỏ. Mắt nhìn tinh không hiểu tường tận nội tâm yên lặng. Đây là từ trước đến nay hắn muốn đạt tới nhưng không cách nào đạt tới tâm cảnh. Tiểu nghịch ôm hai đầu gối ngồi ở bên đống lửa. Cặp mắt mê ly địa nhìn chăm chú cách đó không xa Tần Cung lại si. Rồi sau đó nàng cơ hồ theo bản năng đứng dậy. Đi tới Tần Cung bên người. Nhẹ nhàng nằm dưới người đi. Giống như một con mèo nhỏ như thế. Đem thân thể co giúp ở Tần Cung trong khuỷu tay. Nàng luôn muốn làm như vậy có thể nhưng vẫn chịu đựng. Có thể tối nay, hết thảy đều là như vậy tự nhiên phát sinh. Cái kia khuỷu tay hấp dẫn sâu đậm đến nàng. Nằm ở nơi đó, nàng thì có dựa vào. Liền nắm giữ cả thế giới. Tần Cung toàn thân đều là hơi chậm lại. Lấy hắn tính tình, đối với chủ động đầu hoài tống bão nữ tử. Nhất định sẽ thâm ác thống tật. Nhưng khi tiểu nghịch nằm ở bên cạnh hắn lúc, hắn không chỉ không có không ưa, ngược lại hắn tâm đang nhảy lên kịch liệt. Đồng thời, một cổ không khỏi vui sướng xông lên trong lòng hắn. Rồi sau đó hắn bỗng nhiên ngộ. Tại sao trải qua mấy ngày nay, hắn có thể yên tâm chung hết thảy, tiến vào tâm cảnh linh hoạt kỳ ảo cảnh giới quá chú tâm tu luyện. Nguyên lai lại là nàng ở bên cạnh mình. Dạ dần dần thâm. Tần Cung vẫn cứng đờ nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, hắn không dám động, rất sợ đây chỉ là một mơ. Hắn động một cái, hết thảy đều sẽ tan thành bong bóng ảnh, mà lúc này tiểu nghịch lại phát ra đều đều hô hấp. Tiếp lấy nàng lật cả người, thật chặt ôm lấy Tần Cung thân thể, theo bản năng xoay đầu lại. Dưới ánh trăng, tiểu nghịch đã ngủ say, khóe miệng có chút hướng lên câu khởi, trong mộng đẹp. Cô ấy là tinh xảo trên mặt nhỏ mang thỏa mãn mỉm cười. Ngày thứ hai, làm mặt trời đã lên thật cao lúc, bọn họ mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Phảng phất bọn họ vốn nên như thế. Không có e lệ, phảng phất là chờ đợi thiên thu vạn thế gặp lại. Phảng phất nguyên bổn chính là cố nhân. Người cách nhìn, hoặc là không thấy ta là ở chỗ đó không buồn không vui người đọc. Hoặc là không niệm tình là ở chỗ đó không đến không đi ngươi yêu hoặc là không yêu yêu là ở chỗ đó. Không tăng không giảm ngươi với. Hoặc là không với trong tay ta liền trong tay ngươi không rời tới ta trong ngực hoặc là để cho ta. Vào ở trong lòng ngươi im lặng yêu nhau yên tĩnh hoan hỉ trong những ngày sau tử trong. Tiểu nghịch thương thế hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bọn họ cũng không có sẽ rời đi vùng thung lũng kia. Tần Cung ở tiểu nghịch vui vẻ trong tiếng ca bắt đầu liều mạng tu luyện. Bọn họ phảng phất quên thế gian hết thảy. Tưởng tượng năm đó, bọn họ còn là một đôi u mê thiếu nam thiếu nữ. Có thể cũng là bởi vì lần đó Tần Cung liều mình cứu giúp. Để cho thiếu nam cùng thiếu nữ tâm linh sinh ra cộng hưởng. Từ nay ở với nhau trong lòng ưng thuận tam sinh ước hẹn. Từ nay sống chết có nhau. Không rời không bỏ. Bây giờ mặc dù thương khung đại lục đã không còn tồn tại. Có thể hai cái yêu nhau người trải qua ngàn tân trải qua vạn khổ. Rốt cuộc tiến tới với nhau. Hai tay chung cầm, bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng không nhịn được lần nữa thật chặt ôm nhau có đồng thời. Bọn họ ôm là như vậy chặt. Hận không được đem với nhau dung hợp đến thân thể đối phương bên trong. Từ nay ngươi chung có ta. Ta chung có ngươi. Sau một hồi lâu. Tần Cung lúc này mới buông ra tiểu nghịch. Tiểu nghịch nâng lên đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn. Há hốc mồm. Muốn nói lại thôi. khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ hơn. Đừng nói trước, chúng ta yêu cầu bế quan một lần. Hết thảy các loại sau khi xuất quan rồi hãy nói. Tần Cung dứt lời, thần niệm động nơi, thời gian pháp tắc trong nháy mắt phát động. Vào giờ khắc này, đen nhánh cổ thành chỗ phương này vũ trụ đang lúc thời gian ngừng lại đi xuống. Bàng bạc năng lượng tự đen nhánh trong cổ thành phóng lên cao. Tần Cung cưng chiều địa kéo tiểu nghịch, song song ngồi xếp bằng ở đen nhánh cổ thành đầu tường tiến vào bế quan bên trong. Bây giờ Tần Cung đã trở thành vùng vũ trụ này đang lúc chân chính vương giả. Có thể tiểu nghịch tu vi tương đối lại không cao lắm. Ở nơi này phương vũ trụ đang lúc, Tần Cung cùng tiểu nghịch điên cuồng hấp thu đen nhánh cổ thành câu thông Tần Cung vũ trụ đang lúc. Năng lượng, tu luyện vô năm tháng. Ở thời gian pháp tắc bên dưới, Tần Cung cùng tiểu nghịch ở phương thiên địa này đang lúc suốt tu luyện 30.000 năm. Rồi sau đó song song xuất quan. 30.000 năm, đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là mấy lần thương hải tăng điền. Hết thảy lịch sử đều sẽ bị quên lãng. Nhưng không vết, có thể ở thời gian pháp tắc chung 30.000 năm. Ở bên ngoài lại thật chẳng qua là một cái búng tay. Nắm trong tay phương này vũ trụ thương, thiên, chân thần cùng với một ít ngụy thần đại năng đã toàn bộ bị tiêu diệt. Tần Cung bình định vũ trụ, đồng thời, hắn đem thương, thiên, chân thần các loại tu luyện được thế giới cùng vũ trụ thu sạch vào chính mình trong vũ trụ. Vũ trụ đang lúc sự tình chân chính kết, đại năng thần giới, đại năng trong thần giới, thủ hộ thần điện thật cao địa cao vút ở phía trên ngọn thần sơn. Mà vây quanh thần sơn, một mảnh to lớn mà huy hoàng cung điện khu nhà đã xây cất hoàn thành. Đại năng trong thần giới thống chế người Yến Vũ Đại Đế đã đăng lâm đại bảo, chính thức trở thành đại năng thần giới chúa tể, cũng kiêm quản phía dưới thần giới, thế giới người phàm cùng với u minh giới. So với đại năng trong thần giới thần nhân mà nói, Yến Vũ chỉ là một tu vi thấp đủ cho không thể thấp hơn phổ thông thần nhân. Coi như ở tại thần giới chung đều là tầng dưới nhất tồn tại. Có thể nàng lại trở thành đại năng thần giới cho đến chư phương thế giới chúa tể. Quần lâm muôn phương, nhưng chân chính thống chế người tuyệt không phải thương. Thiên, chân thần như vậy có thể điều khiển chúng sinh sinh tử thống trị tàn bạo người. Mà là một cái tâm hệ thiên hạ thương sinh. Nắm giữ thống trị tốt thiên hạ tốt quân vương. Yến Vũ không thể nghi ngờ chính là như vậy một vị tồn tại. Trung cực lên chức hậu Yến Vũ Đại Đế vẫn kiên định thi hành lúc trước chính sách. Lấy thần quyền trị quốc, lấy nàng cầm đầu, chúng giới toàn bộ tín ngưỡng thủ hộ thần Tần Cung thần. Yến Vũ có thể đạt tới như thế quyền lợi đỉnh phong. Có thể nàng lại cũng không có cảm giác được vui vẻ. Nàng nắm giữ thống chế người có hết thảy năng lực, nhưng hắn càng muốn còn là trở thành thủ hộ thần Tần Cung nữ nhân. Đây là nàng trung cực mơ mộng. Từ mấy tuổi lên, nàng liền đối với Tần Cung tình căn thâm trùng. Nàng vội vàng ngóng nhìn ngày này đến. Nếu như Tần Cung muốn trương, nàng thà buông tha có hết thảy, nghĩa vô phản cố trở thành một hạnh phúc tiểu nữ nhân. Thật ra thì Yến Vũ không biết là, chính là bởi vì nàng phẩm chất, không đem quyền lợi thấy quan trọng, mới là nàng đi tới hôm nay, trung cực lên chức nguyên nhân. Nếu không, Tần Âm thống trị quốc gia năng lực tuyệt đối mạnh hơn nàng rất nhiều. Đương nhiên, Yến Vũ trở thành đại năng thần giới đại đế, cũng không phải là nhị bĩ cùng nhị tần đề cử, mà là Tần Cung an bài. Mặc dù Tần Cung bản thể vẫn luôn đang chiến đấu trải qua, nhưng hắn đã là một vị hóa thân 10 triệu vũ trụ thống chế người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.